Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Nguy Cơ Đột Kích, Có Thể Luyện Chế Thứ Tốt. Trước giữ bí mật, chờ ta luyện chế xuất ra lại nói cho các ngươi. Ngu ngốc, mập mạp, không cần hiện tại đi thải. Phải đợi nó nở hoa mới được. Nụ hoa thời điểm dược hiệu chỉ có nhất thành a. Muốn hoàn toàn nở rộ mới có thể, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng quát bảo ngưng lại vạn sĩ thần động. Tác, vạn sĩ thần dừng lại ngượng ngùng sờ sờ bản thân đầu. Ngượng ngùng cười rộ lên. Hắn quả thật không biết hoa khai thời điểm tài năng thải. Chúng ta liền ở trong này cắm trại đi. Này đóa thất sắc linh lung còn không có hoàn toàn nở rộ. Phòng trừng tối hôm nay hẳn là tốt rồi. Chúng ta liền ở trong này chờ cả đêm, bằng không vạn nhất bị cái gì mãnh thú cấp ăn liền có thể tiếc ra Cát Minh Nguyệt làm quyết định. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo không có ý kiến, đều đồng ý, vạn sĩ thần ở đỉnh núi hệ hảo dây thừng, ba người hoạt vào núi cốc đáp hảo lều trại. Sau đó Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần lại hoạt xuống núi chân bế chút củi đốt trở về giấy lên lửa trại. Thế này mới dàn xếp xuống dưới. Thật sự là tốt địa phương a, Tiết Tử Hạo lại nhất tên bắn ra đi. Kết quả một cái hình thể nhỏ lại mãnh thú. Này đó dã thú tựa hồ đều là tới nơi này uống thuốc thảo. Nửa đêm trước còn không thiếu mãnh thú đến. Kết quả sau nửa đêm liền rõ ràng thiếu hơn. Hiển nhiên mãnh thú nghe thấy được mùi máu tươi. Dã thú trực giác nói cho bọn họ biết bên này có nguy hiểm. Vì thế cũng không lại tiến đến. Đêm nay, Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần thay phiên gác đêm. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là ngủ thơm ngọt. Nhưng là, này buổi tối, đối khác một ít người đến nói. Lại không bình tĩnh, cái gì, người nói có B cấp truy nã phạm tiến vào tìm Long Sơn Mạch. Bạch Phú Học Viện hiệu trưởng đang ngủ say, bị kêu rời giường vừa nghe này tin tức, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. 178 danh tân sinh đệ tử đang tìm Long Sơn Mạch lịch lãm. Ở chân chính thực chiến kinh nghiệm phong phú truy nã phạm trước mặt. Người tuổi trẻ này chiến đấu năng lực liền cùng tay không tấc sắt tiểu hài tử giống nhau cường. Không đến kia đi, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ. Bạch Phú Học Viện mấy trăm năm danh dự cũng sẽ phá hủy. Đối phương nhưng là B cấp truy nã phạm A. Kia trên tay có bao nhiêu điều tánh mạng. Như vậy cùng hung cực ác nhân. Gặp được học viện học sinh. Còn trông cậy vào hắn phát thiện tâm sao? Là, đúng vậy, hiện tại không thôi thành vệ quân. Liên thành chủ phủ vệ đội cùng mấy đại gia tộc hộ vệ đều xuất động một đường cấp chạy mồ hôi đầy. Đầu giáo vụ trưởng thở hổn hển khẩu khí. Lắp bắp nói, B cấp truy nã phạm là loại người nào? Liền hắn một người sao? Khi nào thì tiến vào tìm Long Sơn Mạch? Là cái gì mục đích? Lẻn đến nơi đây? Vẫn là có khác mục đích. Hiệu trưởng dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, một hơi hỏi ra vài cái mấu chốt vấn đề. Chỉ có một giáo vụ trưởng lời nói nhường hiệu trưởng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kế tiếp một câu nói lại nhường hiệu trưởng đại nhân tâm huyền lên. Mục đích không rõ lắm, chỉ biết là nguyên lai là cái sinh động ở biên cảnh vùng Lưu Phỉ. Tên là La Kiêu. Mấy năm qua làm không ít án tử, luôn luôn bị cả nước truy nã. Lúc này đây không biết vì sao chạy trốn đến đây chúng ta Thương Phong Thành. Trên đường còn đoạt quận thừa đại nhân hồi hương thăm người thân đội ngũ. Nghe nói còn gian giết quận thừa đại nhân nữ nhi, nói tới đây. Giáo vụ trưởng thanh âm không cảm thấy đè thấp một ít. A, hiệu trưởng mặt một chút thay đổi, ở biên cảnh càn rỡ nhiều năm. Bị truy nã nhiều năm nhưng không có xa lưới. Có thể thấy được người này Lưu Phỉ không thôi thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa tâm tính khẳng định cực kỳ giảo hoạt. Chạy trốn trên đường cư nhiên còn dám cướp đoạt quận thừa đại nhân đoàn xe. Gian sát quận thừa nữ nhi. Cũng biểu hiện ra người này cả gan làm loạn tâm ngoan thủ lạt một mặt. Ngẫm lại này mới tiến vào sơn mạch không lâu nhập học tân sinh. Hiệu trưởng tâm một chút nhắc tới cổ họng thượng. Hiệu trưởng, không tốt, lại một gã tuổi trẻ giáo viên ngay cả bổ nhào vào cút vọt tiến vào. Thần sắc lo âu vô cùng, như thế nào, hiệu trưởng đằng một chút đứng lên thượng, Tâm một cái vẻ trầm xuống, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Vừa mới tiếp đến tin tức, Lưu Phỉ La Kiêu đã tiến vào chúng ta Thương Phong Thành chỗ tìm Long Sơn Mạch. Còn cùng thành chủ đại nhân vệ đội cùng bằng gia nhân đánh lên, tuổi trẻ giáo viên thở phì phò nói. Kết quả thế nào? Hiệu trưởng vội vàng hỏi nói. Kia Lưu Phỉ bị thương, trốn vào núi rừng, bất quá thành chủ phủ vệ đội La Bàn Hoa cùng bàng gia bàng Vô Khánh cũng bị hắn đả thương đã trở. Lại, hiệu trưởng sắc mặt trắng bệch, hô hấp một chút trở nên dồn dập lên. La Bàn Hoa cùng bàng Nguyên Khánh hai người đều tốt nghiệp cho Bạch Vũ Học Viện. Đối thực lực của bọn họ hiệu trưởng đương nhiên là có sở hiểu biết. Hai người này lúc trước tốt nghiệp khi cũng đã đạt tới cao cấp kiếm sĩ tiêu chuẩn. Vài năm nay đi qua, thực lực hẳn là đề cao không ít, ngay cả bọn họ không có thể bắt trụ La Kiêu còn bị thương. Thuyết minh người này Lưu Phỉ ít nhất cũng có được cao cấp kiếm sĩ thực lực. Thậm chí đạt tới đại địa kiếm sĩ tiêu chuẩn, duy nhất đáng được ăn mừng. Người này Lưu Phỉ cũng bị thương, uy hiếp thoáng rơi chậm lại một điểm money nhưng là... Một đám mới vừa thông qua khảo hạch tân sinh, cho dù là thiên tài, thực lực có năng lực cường đi nơi nào, càng trọng yếu hơn là bọn hắn thực chiến đánh nhau kinh nghiệm cơ bản vì linh. Gặp gỡ như vậy thực lực cao cường kinh nghiệm phong phú tâm ngoan thủ lạt Lưu Phỉ. Kết quả sẽ là thế nào? Hiệu trưởng đã không dám lại nghĩ đi xuống. Hiệu trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giáo vụ trưởng xem hiệu trưởng sắc mặt âm tình bất định. Thử hỏi, đồ con lừa, bây giờ còn hỏi ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức phái xuất sở có người thủ, đem đệ tử đều cho ta mang về đến. Một cái cũng không có thể thiếu. Bọn họ phải có ai thiếu căn tóc, ta lột da của ngươi ra. Hiệu trưởng cơ hồ là rít gào quát, chờ bọn hắn đều ra cửa. Hiệu trưởng trầm ngâm một lát. Cũng thay xong quần áo hướng tìm Long Sơn Mạch chạy đi. Rất nhanh, Bạch Vũ Học Viện sở hữu lão sư đều tập trung đến Sơn Mạch nhập khẩu. Trong thành các đại thế gia lấy phú thương hào môn cũng đã phái ra nhà mình cao thủ tại đây chờ. Này đó thế gia hào môn chung bao nhiêu cũng có đệ tử đang ở Sơn Mạch thử luyện. Cho nên cũng không lưu dư lực phối hợp học viện hành động. Nhân thủ tề tựu về sau. Phân chia hảo khu vực phân biệt hướng Sơn Mạch xuất phát. Cùng lúc đó, thành vệ quân đã ở tìm Long Sơn Mạch bày ra nhân thủ. Chung quanh siêu tầm B cấp truy nã Phạm La Kiêu tung tích. Tối đen ban đêm, yên tĩnh tìm Long Sơn Mạch bên ngoài một mảnh ồn ào. Vô số người ảnh ở trong rừng chung quanh siêu tầm, tiếng kêu ở núi rừng gian cao thấp nối tiếp xa xa quanh quần. Này sớm thành thói quen trong rừng u tĩnh điểu thú bị dọa đến bốn phía bôn đào. Trong rừng loạn thành một đống, dày đặc tìm tòi dưới, đệ tử nhóm lục tục bị mang theo trở về. 134, 135, dẫn đầu lão sư một bên phối hợp khắp nơi hành động. Một bên kiểm kê nhân sổ, khẩn trương tâm tình dần dần trầm tĩnh lại, chỗ kia lại trở về năm. Một gã mắt sắc trẻ tuổi lão sư chỉ Sơn Mạch nhập khẩu. Kích động hoan hô một tiếng, xem trở về đệ tử càng ngày càng nhiều. Hiệu trưởng treo cao tâm rốt cục thả xuống dưới. Bốn phía, các đại thế gia hào môn nhân cũng lộ ra thoải mái vẻ mặt. Bạch Vũ Học Viện, thành chủ vệ đội, các đại thế gia, thành vệ quân, hơn nữa lúc trước nhập lâm truy kích và tiêu diệt La Kiêu đội ngũ. Lúc này tìm Long Sơn Mạch bên ngoài ít nhất tụ tập mấy trăm danh cao thủ. Qua lại xen kẽ dưới, liên tính không là thiên la địa võng, lượng kia Lưu Phỉ cũng không có ra tay đả thương người cơ hội. Hắn muốn không hiện thân hoàn hảo, chỉ cần một khi hiện thân sẽ bị cùng công chi, liên tính hắn có thiên đại bản sự, khẳng định cũng chết không có chỗ chôn. Thế nào, còn có bao nhiêu đệ tử không trở về? Hiệu trưởng hỏi. Hiện tại tâm tình cực tốt, hiệu trưởng đại nhân lại khôi phục trong ngày thường kia phó vân đạm phong thanh vinh nhục không sợ. Hãy cao nhân phong phạm mần đi, chỉ kém ba cái, dẫn đầu lão sư lại nhiều điểm nhân sổ. Kia ba cái, lập tức kiểm kê, hiệu trưởng quyết đoán nói. Rất nhanh, đăng báo đi lên tên nhường hiệu trưởng nhíu mày. cư nhiên là Gia Cát Minh Nguyệt, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hào. Gia Cát Minh Nguyệt, tuy rằng thân phận không sáng giỏi, nhưng là nàng dù sao cũng là Gia Cát gia tộc nhân. Nếu là ở học viện lịch lãm chung xảy ra chuyện, hắn thế nào cũng thoát không xong trách nhiệm ni mà vạn sĩ thần cũng thật phiền toái. Là Thương Phong Thành tam đại thế gia chi nhất, vạn sĩ gia gia chủ con trai, thật có thể là vạn sĩ gia tiếp theo giới tộc trưởng. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Hai người này nếu thực đã xảy ra chuyện, hắn này hiệu trưởng vị trí, liền đến đầu, kêu lên vài cái cao cấp ban lão sư, còn có vạn sĩ gia nhân, theo ta vào núi mạch tìm người. Hiệu trưởng lập tức làm quyết định, những người khác, hộ tống đệ tử nhóm trở về thành, tìm Long Sơn mạch bên trong, một chi 10 người tới đội ngũ chính vượt mọi trông gai. Một đường tinh tế siêu tầm, theo quần áo kiểu dáng cùng trong tay chế thức đao kiếm đến xem. Đúng là Thương Phong Thành thành vệ quân, nơi này đã sắp thoát ly tìm Long Sơn mạch bên ngoài. Dần dần tiến nhập sơn mạch bên trong, phía trước cơ hồ nhìn không tới đường dấu vết. Đội trưởng, mau nhìn, nơi này có một khối quần áo mảnh nhỏ. Một gã quân sĩ vui sướng hô, ân, là tên kia lưu phỉ trên người. Không thể tưởng được người này như thế giảo hoạt, mang theo chúng ta đâu lớn như vậy một vòng lẩn quẩn. Cuối cùng lại trốn vào sơn mạch chỗ sâu, mang đội thành vệ quân quan nói. Đội trưởng, chúng ta còn muốn truy sao? Quân sĩ nhìn đông nghìn nghịt một mảnh núi rừng, nghe ngẫu nhiên truyền đến mỗi một tiếng thú giống, có chút khiếp đảm hỏi. Truy, vì sao không truy, hắn đã bị thương, trốn không được xa. Chúng ta mười mấy người cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Thăng quan phát tài liền xem lúc này đây. Các huynh đệ, đều đánh cho ta khởi tinh thần đến, quan quân trấn tác tinh thần phất phất tay cánh tay. Trong ánh mắt chớp động sáng quắc ánh lửa, là, các quân sĩ cùng kêu lên hét lớn, thẳng thắn thắt lưng can, đi theo quan quân thân sau tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Tìm Long Sơn mạch bên ngoài một chỗ khác, giờ bẩn đầm lầy chung, một đạo nhân ảnh im ắng trồi lên mặt nước, một ngụm phun điệu trong miệng cỏ lau can, mồm to hút mấy hơi thở, kéo toàn thân nước bùn trèo lên bên bờ, hướng tới tiền phương một mảnh mông lung sơn ảnh phủ phục đi trước. Sở đi phương hướng, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chỗ Thạch Phong, lời ngoài mặt thuận tiện nói rằng, truy nã phạm cấp bậc. E cấp kém cỏi nhất, tiếp theo là D hơi cường, sau đó là C, B, A, so A còn cường hãn còn hung tàn truy nã phạm là S. Trong truyền thuyết, theo không có người có thể bắt bộ đến siêu cấp truy nã phạm là SSS. Hết chương.